Cuồng Long xuất thế, chương 127, hoàn toàn biến thành một bức tường nền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy mắt Lâm Thanh Nham hơi đỏ, Diệp Huyền mỉm cười. Sao thế? Cô cảm động à? Hừ, ai thèm cảm động, được rồi, không nói chuyện với tên B3N Thái Như, anh nữa, tôi còn có việc phải giải quyết đây. Lâm Thanh Nham vội vàng quay đầu sang một bên vì sợ Diệp Huyền phát hiện ra cô xấu hổ rồi vội vàng lau nước mắt trên khóe mắt. Nhiều năm qua, cô đã gánh vác quá nhiều, Diệp Huyền là người đàn ông đầu tiên nói ra lời khích lệ và ủng hộ cô thế này. Cô cảm thấy Diệp Huyền thật sự rất tốt, bình thường thì cười hi hi, tạo cho người ta cảm giác vô hại, và cũng rất tốt bụng. Chỉ là có chút háo sắc mà thôi, mà hắn háo sắc công khai chứ không phải cái kiểu ngầm ngầm ghê tởm. Đàn ông mà, ai mà không háo sắc chứ, tại sao mình lại nghĩ về chuyện này? Diệp Huyền có thích mình đâu? Lâm Thanh Nham cười khổ một mình, sau đó cầm tài liệu lên đi đến bàn làm việc ở bên cạnh, bắt đầu vùi đầu lên kế hoạch cho công việc ngày mai. Hừm, thấy Lâm Thanh Nham đang tập trung làm việc, Diệp Huyền thầm nghĩ trong lòng, vì hoàn thành tâm nguyện của ông nội Lâm, khi cần thiết mình vẫn phải hỗ trợ. Hơn nữa, Lâm Thanh Nham cũng là một người phụ nữ tốt, tâm huyết của cô ấy cũng đều đặt hết vào tập đoàn Lâm Thị. Ngày hôm sau, Diệp Huyền đi theo Lâm Thanh Nham và Lâm Văn Bạch đến tập đoàn Lâm Thị. Trên đường đi, cả hai cha con đều rất phấn khởi. Vừa đến công ty, Lâm Thanh Nham lập tức thông báo tin tức chấn động. Tập đoàn Lâm Thị đấu thầu thành công dự án Tân Dân Sinh của nhà họ Lưu. Một trận vui mừng và cuồng hỉ, tập đoàn Lâm Thị tổ chức một buổi tiệc mừng toàn tập đoàn và một buổi họp báo hoành tráng tại sảnh của tòa nhà Lâm Thị. Toàn bộ ngành bất động sản Dương Thành bùng nổi. Quá kích động. Vậy mà chúng ta lại giành được dự án Tân Dân Sinh, xem ra vẫn là Lâm Tổng và Chủ tịch Lâm của chúng ta lợi hại, các cổ đông vui mừng khôn xiết. Trên dưới cả tập đoàn đều vỗ tay reo hò, nắm trong tay dự án lớn gần 2 tỷ này, tập đoàn Lâm Thị liền có thể một bước lên mây, chính thức trở thành tập đoàn số 1 số 2 trong ngành bất động sản tại Dương Thành. Đây là một bước nhảy vọt lớn. Không chỉ danh tiếng của tập đoàn tăng vọt chỉ sau một đêm mà lợi ích của cổ đông cũng tăng lên và lương nhân viên tự nhiên cũng tăng theo. Quan trọng hơn là cơ hội không ngừng tăng lên và mọi nhân viên của tập đoàn đều có thể coi dự án lớn này là cơ hội để có được không gian phát triển lớn hơn. Giám đốc Lục, Phó Chủ tịch Lục, hai người bất ngờ đúng không? Lâm Thanh Nham rất cao hứng, nhịn không được hạ giọng nói móc hai cha con Lục Chí Phạm. Lâm Thanh Nham, cô đúng là giấu đủ sâu. Không nói tiếng nào đã lấy tới tay dự án lớn này, Lục Kiên hung hăng nắm chặt nắm đấm, suýt chút nữa nổ tung tại chỗ. Con trai, đừng tức giận, hiện trường còn có rất nhiều phóng viên đang nhìn chằm chằm, Lục Chí Phạm nghiến răng nhắc nhở anh ta, Lục Kiên không còn cách nào khác đành phải kìm nén cơn giận, miễn cưỡng nở một nụ cười khó coi với các phóng viên của các tạp chí lớn, biểu cảm rất buồn cười, Lâm Thanh Nham hiện tại đã thắng được một dự án lớn được cả Dương Thành chú mục. Trong tay cô đã chắc chắn có một con át chủ bài, từ nay về sau, nhà họ Lâm có thể vững vàng chiếm giữ chiếc ghế chủ tịch tập đoàn, nhà họ Lục gần như không thể lay chuyển vị trí của họ ở tập đoàn thêm một lần nào nữa, cách chương.